Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 710, chương 709. Chính mình đưa lên nhược điểm. Đúng rồi, Maguire cảnh sát, phiền phức người khiến người ta đi đem bên trong phòng yến hội trong thùng rác hết thảy cái này. Bảng hiệu bình nước khoáng đều thu thập lên. Nếu như có bị cắt nát, nhớ tới cũng thu thập tốt. Kỳ thực không cần đo lường, Kamikawa-san cũng có thể đoán được thư ký từ trong túi lấy ra cái kia bình nước là tình huống thế nào. Khẳng định là bị đã đánh cháo. Nếu như đối phương không có đánh cháo ý nghĩ này, căn bản không cần đem nước thu hồi đến. Nếu thu hồi đến liền nói rõ hắn đã chuẩn bị kỹ càng thay thế phẩm. Ở cái này thay thế phẩm miệng bình vị trí sẽ đo lường đến người bị hại nước bọt. Bình trên người sẽ đo lường ra người bị hại cùng chính hắn vân tay. Bởi vì đây chính là người bị hại đã từng uống qua nước. Chỉ là bên trong nước khẳng định là không có vấn đề. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải đồng nhất bình nước. Kamikawa-san cảm thấy đối phương hành động này có chút xuẩn. Hết sức thay đổi bình nước. Không phải là muốn cho người khả nghi sao? Nếu như người ủy thác ăn qua những vật khác còn nói được. Nhưng hắn trong vòng mấy canh giờ này liền uống nước. Này không sáng loáng nói cho người khác biết nước có vấn đề sao? Muốn cho Kamikawa-san tới nói. Hắn chỉ cần làm cái gì cũng không biết. Nước chỉ là từ trong dương tùy tiện nắm. Căn bản không biết trong nước có độc. Nếu như Conan không ở đây, cảnh sát không tìm được hắn phạm tội chứng cứ, còn có thể bị giấu giếm được. Đổi nước loại hành vi này rõ ràng là chính mình đưa lên nhược điểm. Ban giám định nhân viên vội vã tới rồi. Xác thực như Kamikawa-san dự liệu như vậy. Trong nước cũng không có đo lường ra độc vật. Đồng thời tồn tại còn có xã trưởng cùng thư ký hai người vân tay. Mori Kogoro từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt mục tiêu. Vào lúc này biết được tin tức này cũng không có cảm giác mình suy lý không đúng. Hắn về phía trước hai bước, thân thể nghiêng về phía trước tới gần thấp hắn một cái đầu thư ký. Ta nhớ tới xã trưởng đêm nay cái gì cũng không ăn. Chỉ uống ngươi truyền đạt cái kia bình nước đi. Chỉ uống nước trúng độc, nhưng nước không đo lường gặp sự cố. Chẳng lẽ nói độc dược là bị người dùng châm ống tiêm vào tiến vào trong cơ thể hay sao? Nhưng hắn đến hội quán sau liền vẫn theo người ủy thác. Căn bản không phát hiện dị thường. Vì lẽ đó, cái kia bình có vấn đề nước đi đâu? Nhưng là ta cho xã trưởng đưa cái kia bình nước à? Thư ký đã đỉnh đầu thấy mồ hôi. Không phải vừa bắt đầu ngụy trang luống cuống, mà là chân chính hoang mang. Hắn phát hiện chính hắn phạm vào một cái sai lầm lớn. Vậy thì là không nên đổi cái kia bình nước. Dầu gì nhường xã trưởng nhiều ăn một chút gì cũng được. Lẫn lộn một hồi độc vật khởi nguồn. Không đến nỗi trực tiếp liền để những này trinh thám khóa chặt nước. Hết cách rồi. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Vẫn là ở danh trinh thám dưới mí mắt. Có thể gắng giữ tỉnh táo đã là hắn tâm lý tố chất được rồi. Hắn hiện tại sở dĩ còn không nhận tội thuần túy là cảnh sát còn không có tìm được chứng cứ. Còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Hắn quay đầu nhìn về phía những kia tụ tập ở bàn thảo trước mặt những người ái mộ. Phức tạp buông xuống mí mắt. Đáng tiếc hắn làm tất cả những thứ này tất cả đều là không cố gắng. Amuro Turu nhìn hắn phản ứng này cái nào vẫn chưa thể xác định hắn chính là hạ độc người. Hạ độc người nếu đem nước để vào thùng nước suối bên trong. Như vậy vì bảo đảm người ủy thác uống đến là có độc nước. Như vậy liền nhất định phải tự mình lấy ra đưa cho mục tiêu. Bằng không có độc nước rất có thể bị những người khác lấy đi uống cạn. Hơn nữa chung quanh đây nước suối cũng không chỉ có này một hòm. Mà là có hai, ba hòm mở ra cái dương ở xung quanh. Đối phương sở dĩ ở xung quanh thả nhiều như vậy nước. Cũng là vì để tránh cho có người mở thùng mới nhầm uống đến cái kia bình có độc nước. Thế nhưng chính hắn đến liền hoàn toàn có thể tránh khỏi điểm này. Cho dù bên cạnh có mở ra cái dương lại mở một cái thùng mới cũng sẽ không có người nói cái gì. Hiện tại đơn giản chính là cái chứng minh đề. Tìm cái kia có thuốc độc bình. Tìm tới chứng cứ. Chứng minh độc là hắn hạ. Kamikawa-san có ý định tránh khỏi Conan ở Hauzen Kiyoshi cùng Miyawa Keitatsu trước mặt triển lộ ra cái gì? Vì lẽ đó vụ án này hắn biểu hiện rất tích cực. Kamikawa-san một tay nắm ở Conan, mang theo hắn đi toilet. Người cảm thấy cái kia bình sẽ vứt ở đâu? Conan không cảm thấy đối phương sẽ đem bình ném vào trong thùng rác, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị tìm tới. Cảnh sát xét nghiệm một hồi kết quả cũng là đi ra. Ta nhớ tới trên người hắn mang kéo nhỏ đi. Có thể hay không đem bình cắt nát dùng bồn cầu hướng đi rồi. Kamikawa-san cảm thấy cái này vẫn là rất có thể. Nếu muốn hủy hoại chứng cứ, vậy sẽ phải hủy hoại đến triệt để một điểm. Muốn Kamikawa-san đến, hắn sẽ chọn dùng phương thức này xử lý xong. Phòng tiệc này nên chỉ có này một cái toilet đi. Các ngươi lại đây thời điểm có phát hiện dị thường gì sao? Conan đẩy ra một cái phòng riêng cửa. Nâng cằm, plastic loại này không cái gì trọng lượng đồ vật muốn một lần dội xuống rất khó. Muốn hoàn toàn tiêu hủy bình nhất định phải dội nhiều lần. Chúng ta lúc đó cũng chưa từng nghe qua phòng riêng bên trong có xả nước âm thanh. Từ uống nước, đến phát hiện dị dạng trong thời gian này cũng không có cách bao lâu. Cho dù nghĩ cắt bình nhựa cũng là cần thời gian. Hắn càng nghiêng về bình nhựa bị giấu ở nơi nào. Conan ánh mắt nhìn về phía bồn cầu két nước. Hắn cảm thấy đến thư ký hẳn là đã tới toilet. Dù sao phải xử lý rơi trong bình có độc nước. Hắn đi vào toilet thời điểm xem qua. Chỉ có cái này cửa phòng ngăn là giam giữ. Trong thuyết minh diện có người. Rất có thể thư ký lúc đó ngay ở cái này phòng riêng bên trong. Mãi đến tận sau khi bọn hắn rời đi hắn từ toilet đi ra. Nghĩ, hắn từ trong túi lấy khăn tay ra. Đem két nước gốm sứ nắp rời đi một điểm. Quả nhiên, trong két nước thả một cái bị giẫm nát bình. Vì để tránh cho xả nước thời điểm bình va chạm âm thanh bị nghe được. Trong bình còn chứa nước trầm ở phía dưới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là cái kia có thuốc độc bình. Conan đem gốm sứ nắp nắp. Trở lại, bọn họ không công cụ. Từ trong nước nắm vật chứng chuyện như vậy vẫn để cho khoa giám định người đem so sánh tốt. Trong bình có thuốc độc nước nên đã đổ đi. Có điều cho dù như vậy nên còn có thể đo lường ra một ít còn lại đến. Lại nhường khoa giám định nhân viên đo lường này két nước cái nắp mặt trên có hay không thư ký vân. Tay, nếu như có hắn vân tay, vậy hắn liền không có cách nào lại ngụy biện. Conan tâm thái vẫn tương đối ung dung. Dù sao sự kiện lần này phát hiện đến sớm, lại kịp thời thúc nôn. Người ủy thác không quá to lớn nguy hiểm đến tính mạng. Vậy ngươi ở này bảo vệ. Ta nhường khoa giám định người lại đây. Kamikawa-san nói liền đi gọi người. Vụ án này thủ pháp cùng quá trình hắn trên căn bản nói hết ra. Cũng không có cái gì từ đầu suy lý cần thiết. Chỉ cần bắt được tính quyết định chứng cứ. Đối phương lại ngụy biện cũng vô dụng. Ngay ở Kamikawa-san cùng Conan đi toilet đồng thời, Takagi cùng Chiba bên kia cũng tra được tin tức. Liền bọn họ tra được nội dung đến xem. Chọn mua nước chuyện này chính là thư ký toàn quyền phụ trách. Chọn mua nước sau khi những này nước liền đặt ở nhà xuất bản phòng trống bên trong. Cái kia phòng trống chìa khóa cũng là hắn bảo quản. Tới đây, thư ký đã không có bất kỳ trở mình khả năng. Huống chi bọn họ còn tìm cái kia chiếc bình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.